Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, đưa ngươi. Dieter bên này, bọn họ ba người một mực ở rừng nót vùng lân cận tìm vong linh pháp sư tung tích. Nhưng là tìm rất lâu cũng không có một chút tin tức. Bất quá bọn họ vậy không như thế bị đả kích, chỉ là chậm lại tìm kiếm độ tiến triển. Từ từ suy tính vong linh pháp sư có thể sẽ ở địa phương nào xuất hiện. Sau đó tiến hành bước kế tiếp lục soát. Nhưng là lúc này Richard cũng là để cho hai vị rất im lặng. Cầm trường kiếm ở một bên nhàm chán qua loa quơ. Cũng không biết tới giúp một chút. Để cho Toby đều có loại tên này có phải hay không cái đứa ngốc ý niệm. Mà ở manh bên này, Hope vẫn là bị trói. Cứ như vậy trên đất lặng lẽ chờ đợi mình bi thảm vận mệnh. Bỗng nhiên ở cửa hàng xuất hiện một cái khoác nón rộng vành màu đen người. Có chút bất đắc dĩ nói trước. Ta nói manh các hạ. Ta mới vừa từ nơi này đi ra ngoài. Ngươi lại đem ta gọi qua. Có tìm ta có chuyện gì sao? Manh nhưng là cười một tiếng. Chỉ cửa hàng bên trong cái đó bị trói người. Cho ngươi đưa một phần đại lễ. Ngươi không đi xem sao? À, lễ vật, người kia là, một mắt manh lại cầm ánh mắt nhìn về phía trên đất Hope. Không biết tên này làm cái quỷ gì, nhưng vẫn là đi tới manh cũng là đi theo hắn phía sau. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, manh không sợ ma pháp sư công hội dây dưa. Đến lúc đó lão có một ít phiền toái nhỏ tới quấy rầy nói cũng là rất đáng ghét. Cho nên cái phiền toái này vẫn là đưa cho người khác tương đối khá. Mà đây cái người thích hợp chọn dĩ nhiên chính là Wilson. Người này là ma pháp sư công hội người đi. Chỉ là bọn họ làm sao sẽ bị ngươi bắt. Ta thật sự là có chút không hiểu nổi à. Wilson lần này là thật có chút không hiểu nổi chẳng huống. Lại có thể bắt được một cái ma pháp sư công hội người. Thật sự là để cho hắn thật bất ngờ. Bất ngờ đi, thật ra thì ta cũng thật bất ngờ. Hắn là giám thị bạn của ta thời điểm bị ta phát hiện. Liền nhân tiện bắt được, manh nói nha bằng hữu chỉ có chính hắn biết nói tới ai. Còn như Wilson làm sao suy đoán vậy chính là chuyện của hắn. Hắn mới sẽ không nói ra những người khác tên chữ. Tới tăng thêm phiền toái. Như vậy à, nhìn dáng dấp ngươi vận khí rất tốt à. Wilson cười nói như thế một câu, nhưng là trong lòng cũng là rõ ràng liền chút gì, bất quá vậy không thấu, có ít thứ ngươi biết ta biết là được rồi, không cần phải nói qua rõ ràng, đều là lợi dụng lẫn nhau quan hệ mà thôi. Đi tới Hope bên người, Wilson hỏi một câu, ngươi khỏe à, mà pháp sư tiên sinh. Hope mở mắt nhưng không có lên tiếng. Wilson không có để ý mà là tiếp tục tự mình nói. Ta thật sự là không nghĩ tới lại có thể gặp được ma pháp sư công hội người. Bất quá đây cũng là người bất hạnh. Ta đối đãi các ngươi phòng ban rất tàn khốc, ta nhớ ra rồi. Người thật giống như là Carillon ma pháp sư công hội đi. Ta gặp qua ngươi mấy lần. Bất quá ngươi địa vị cũng không tính là rất cao đi. Có muốn hay không để cho địa vị mình đổi được canh cao một chút à? Ta có thể giúp ngươi, Wilson nói tiếng nói tràn đầy cám dỗ ý. Mà Hope trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa. Vẫn là vậy một bộ xanh nhân vật cận dáng vẻ. Ngay tại Wilson muốn tiếp tục mở miệng lúc nói, Hope không lạnh không nhạt nói một câu. Các ngươi muốn làm gì? Nói thẳng là được. Ta sẽ không tiết lộ một chút liên quan tới ma pháp sư công hội tin tức, Wilson nhưng là lắc đầu. Bất đắc dĩ nói trước, ai, thật sự là đáng tiếc. Được rồi, như vậy vị này vong linh pháp sư, ta hãy thu ngươi lễ vật, nói xong câu này nói. Wilson đọc một đoạn ma pháp thần chú, Hope liền bất chi bất giác hôn mê bất tỉnh. Trong phảng phất tựa hồ cảm thấy mình tựa hồ bị khiêng đứng lên. Sau đó liền không ý thức. Nhìn Wilson rời đi phương hướng. Manh cười lạnh một chút. ta thật rất muốn biết, nếu như ta cầm tin tức tiết lộ cho ma pháp sư công hội mà nói, không biết bọn họ sẽ tức giận thành hình dáng gì à? Ha ha ha, Manh cười mấy tiếng liền hướng Carillon đi về phía. Mục tiêu chính là ma pháp sư công hội. Hắn phải dùng người khác tay cầm tin tức này truyền cho ma pháp sư công hội. Thừa dịp loạn như vậy thời điểm tới tiến hành hắn kế hoạch. Mà lúc này Smith Lâm ba người đã tiến vào lôi minh cao địa. Hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái không thời tiết, có chút nghi ngờ hỏi bên cạnh mông ta. Ta nhớ lần trước tới thời điểm thời tiết không như thế tồi tệ à. Nhìn dáng dấp tình huống không lạc quan à, hẳn là nguyên tố ma thú xuất hiện đưa đến lôi minh cao. Địa thời tiết phát sinh biến hóa. Bất quá cái này cũng nói nguyên tố ma thú thực lực hẳn là lại mạnh lớn không ít ở một bên Yarrow. Nhưng là không lên tiếng. Hắn thuộc về và bơn kém không nhiều là một loại người. Nhưng là cùng bơn cái loại đó không nói lời nào cũng không phải là một loại kiểu. Bơn là tính cách cho phép. Mà đây cái Yarrow không nói lời nào chính là hậu kỳ sinh hoạt đưa đến. Ngay tại bọn họ hàn huyên tới thời điểm mấu chốt. Bỗng nhiên ở phía trước phương một tia chớp đánh xuống. Đưa tới ba người bọn họ chú ý. Smith Lâm chỉ tia chớp bổ trúng phương hướng. Nhìn dáng dấp chỗ đó hẳn là nguyên tố ma thú chỗ ở vị trí. Không quá ta làm sao cảm giác tia chớp này phách có điểm không đúng à. Mông ta cười một tiếng. Tiệm trưởng có thể là ngươi quá lo lắng. Chúng ta chạy nhanh đi. Đến nơi quan sát một chút chẳng phải sẽ biết. Nói cũng phải. Đi thôi. Chờ một chút. Cho. Một người một cây kẹo que liền làm giết thời gian. Vì vậy ở lôi minh cao địa nơi này xuất hiện một đảo đặc biệt phong cảnh. Bầu trời đánh tránh không ngừng. Trên đất ba người ăn kẹo que. Chỉnh tề đi, nhìn như có chút buồn cười. Mà ở Anva bên này, hắn dùng một tấm định hướng truyền tống quyển trục trở lại nhà thờ. Hắn đến không có gấp đi nhà của mình nơi đó, mà là đi tìm giáo hoàng. Hắn vậy hiểu được gần đây cấm khu xảy ra một chút việc, cho nên muốn trưng cầu một chút giáo hoàng ý kiến. Tới xem thử không thử át chế một chút tộc người sói loại này cử động. Hắn cảm thấy tộc người sói mục đích không tốt. Ở hộ vệ nói cho giáo hoàng Anva sau khi đến. Cũng là bị giáo hoàng mời vào trong phòng. Anva ngươi không phải đi ra ngoài điều tra vong linh pháp sư tình báo sao? Tại sao trở lại? Là như vậy. Ta ở lúc trở lại lại trở về một chuyến thành Yavis. Ở nơi nào ta hiểu được liên quan tới cấm khu một chút tình huống ta? Ta trở về muốn hỏi ý một chút ý của ngài gặp, cấm khu. Chỗ đó à, chẳng qua là một đám rớt xuống hắc ám sinh vật mà thôi. Chỉ cần không làm ra quá mức sự việc, chúng ta không tiện nhúng tay, giáo hoàng. Mặc dù ngài nói không sai, nhưng là gần đây tộc người sói có chút vượt biên giới. Ngươi nói tiếp đi, giáo hoàng để cho Anva. Nói tiếp. Hắn liền từ tộc người sói đến thành Yavis bên ngoài tùy ý người tập kích nhóm rồi đến ở rừng cự. Long quấy rối bị long tộc trấn áp vân. Vân sự việc nói một lần. Trên căn bản chính là một cái như vậy tình huống. Anva nói xong. Chờ giáo hoàng nói ra mình ý kiến. Giáo hoàng một mực yên lặng lặng lẽ ngồi. Một phút sau mới mở miệng nói ra mình cái nhìn. Chúng ta thật ra thì không cần nhúng tay. Mà pháp sư công hội bọn họ có thể so với chúng ta động thủ trước. Hơn nữa bọn họ tham gia nói hợp tình hợp lý. Chúng ta nếu như tự tiện tham gia mà nói, sẽ rất lúng túng, rất bị động. Bất quá tộc người sói cũng không khả năng như thế một mực không chút kiêng kỵ buổi chiều. Huyết tộc những cái kia bẩn thỉu người phỏng đoán vậy đi ra. Yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt. Anva suy nghĩ một chút gật đầu một cái. Cũng không nói gì. Giáo hoàng nghĩ rất rõ ràng. Hắn vậy không để ý tới. Đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó. Rời đi giáo hoàng nơi này. Mà giáo hoàng nhưng là đi tới trước cửa sổ. Nhìn ma pháp trận bên ngoài hoa tuyết không biết đang suy nghĩ gì. Cái này thời gian đã xế chiều. tộc người sói như cũ đang chuẩn bị nghi thức giai đoạn trước công tác, mà huyết tộc và ám tinh linh kế hoạch đã ở thực hiện chúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/ta-manz-nối-mang-sauen-kiep-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.